Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 213, quá khứ của nhà họ Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, người phụ nữ này thực sự rất đẹp, bên cạnh Vương Nhất cũng có rất nhiều mỹ nhân, Lý Khinh Hồng lạnh lùng cao ngạo, Khương Nhã Mi trầm mặc như tuyết, Kim Thúy như cao quý quyền lực, Phương Huệ dịu dàng quyến rũ, mỗi người đều có điểm riêng, nhưng Đồng Yên Nhiên này là đủ để lọt vào top 5. Mà khác với họ, về hình thể Đồng Yên Nhiên không hề thua kém họ, lại có sự nhiệt tình và hoang dã mà họ không có, kiểu phụ nữ này luôn thu hút sự chú ý của đàn ông nhất. Nhìn người thì phải nhìn quần áo trước, phụ nữ có xinh đẹp hay không, trước tiên nhìn xem có thể cân được loại quần áo nào, mà về điểm này, phong cách ăn mặc của Đồng Yên Nhiên, cũng như cách nói chuyện thẳng thắn của cô ấy, đều kích thích sự chú ý của Vương Nhất. Đàn ông đều yêu, phụ nữ đều ghét, chính là loại phụ nữ như Đồng Yên Nhiên. Lúc này Vương Nhất còn chưa nói gì, Lý Mộng Đình là người đầu tiên không vui. Ai nói không còn ai, tôi không phải là người sao? Sau đó Đồng Yên Nhiên mới đưa ánh mắt của cô ấy về phía Lý Mộng Đình cười nói. Cô không tính, cô tính là một nửa thôi. Cô nói gì? Lý Mộng Đình tức giận, hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm Đồng Yên Nhiên. Cô ta không hiểu tính một nửa nghĩa là gì, nhưng cô ta biết rằng đó chắc chắn không phải là lời hay ý đẹp gì. Lại thêm cảm giác khó chịu khi lần đầu tiên bị so sánh với ngón tay giữa, Lý Mộng Đình không thích cô ta từ tận đáy lòng. Sao, bị tôi nói trúng tim đen rồi nên không vui à? Đồng Yên Nhiên cười khúc khích, người đẹp hơn hoa. Vậy thì cô nói thử xem, sao cô có thể được tính là một người được? Lúc nào ra ngoài cũng luôn gây rắc rối cho người ta, không có tính tự lập, ngay cả lái xe cũng không biết. Cô, Lý Mộng Đình nào đã từng nghe lời chế giễu như vậy, khuôn mặt cô ta lập tức đầy tức giận. Được rồi, Vương Nhất lại xua tay, đau đầu ngăn cản cuộc cãi vã vô nghĩa giữa hai người phụ nữ. Cô Đồng, rất cảm ơn cô đã tới giúp đỡ, đã muộn rồi, về nhà ngủ đi. Đồng Yên Nhiên nghe xong nhưng nét mặt thay đổi, không cười nữa, nghiêm túc nói. Tôi tìm anh thật sự có việc, cho dù tối nay anh không gọi điện thoại cho tôi, vài ngày nữa tôi cũng sẽ tới tìm anh. Có chuyện gì vậy? Vương Nhất khẽ nheo mắt hỏi. Đồng Yên Nhiên liếc nhìn Lý Mộng Đình bên cạnh và do dự. Vương Nhất lập tức nhìn về phía Lý Mộng Đình. Mộng Đình, anh bảo Lãnh Nhan đưa em về. Lý Mộng Đình trong lòng có chút thất vọng, có cái gì mình không thể nghe sao? Vừa định nói lời bất mãn, chợt nhận ra mối quan hệ của mình và anh ấy không còn như xưa. Lúc này, Lý Mộng Đình cắn chặt môi, thỏa hiệp. Thôi được rồi, lại không nhịn được nhắc nhở. Đừng quên, anh đã kết hôn rồi. Vương Nhất không biết nên cười hay nên khóc, chuyện này anh rõ hơn ai hết. Mặc dù đang cười khổ, nhưng Đồng Yên Nhiên cảm thấy rằng gần như không thể đi vào nội tâm của người đàn ông này. Nhưng cô ấy cũng không nói gì, dù sao tương lai còn dài, sau khi Lãnh Nhan đưa Lý Mộng Đình đi, Đồng Yên Nhiên nghiêm mặt nói với Vương Nhất. Lão già đó gần đây có lẽ muốn ra tay với anh trai tôi. Đồng Kiệt và Diệp Kình Hiên, Vương Nhất tập trung hỏi. Đồng Yên Nhiên gật đầu, mặc dù hai nhà Đồng và Diệp đã ký hiệp ước hòa bình, không thể xảy ra xung đột quy mô lớn, nhưng dù sao thì một núi không thể chứa hai hổ chưa kể. Anh trai tôi còn là con hổ chạy ra từ nhà họ Đồng. Là sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất cau mày càng sâu, lần trước nhìn thấy Diệp Kình Hiên và Đồng Yên Nhiên thân mật như vậy, anh đã cảm thấy quan hệ này không đúng. Đồng Yên Nhiên im lặng hồi lâu, trong mắt chợt lóe lên một tia căm hận, cô ấy nói. Thật ra, nói thật với anh Kình Hiên, anh ấy vốn là người nhà họ Đồng, cũng là một trong rất nhiều đứa con riêng của lão khốn đó. Nói tiếp đi, hai mắt Vương Nhất lóe lên, từ cuộc nói chuyện trước đó của hai người, không khó đoán Diệp Kình Hiên xuất thân từ nhà họ Đồng. Mặc dù anh Kình Hiên cũng là con riêng, nhưng anh ấy khác với những người khác. Dù hồi nhỏ tôi ghét anh ấy thế nào, anh ấy cũng rất tốt với tôi. Khi có chuyện anh ấy sẽ luôn đứng trước mặt tôi, ngay cả khi anh ấy bị đánh tới mức toàn là sẹo, nhưng cũng không có lời phàn nàn nào. Vẻ mặt của Đồng Yên Nhiên đột nhiên rất buồn. Vốn dĩ, gia đình tôi có thể là một gia đình rất hạnh phúc nhưng tất cả đều là lỗi với ông già đó. Mê gái khó bỏ, khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã bỏ đi vì bà quá đau lòng. Một mình ông ta đã làm tan nát biết bao gia đình. Sau khi nói xong, ánh mắt của Đồng Yên Nhiên lập tức trở nên thâm sâu vô cùng, trong giọng điệu của cô ấy có một tia oán hận sâu sắc. Vương Nhất im lặng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Quả thật, nếu một người ngoại tình, sẽ phá hủy hai gia đình, chưa kể Đồng Kiệt còn gieo mầm khắp nơi. Mẹ của anh Kình Hiên vốn là tiểu thư khuê các nhưng bà đã bị lão già đó nhìn trúng. Để có được bà, ông ta đã trực tiếp giết chết cha của anh Kình Hiên. Đồng Yên Nhiên tiếp tục, trong những ngày sau đó, mẹ của anh Kình Hiên đã phải sống trong ám ảnh của việc bị ông ta tra tấn. Dẫn đến sau khi sinh anh ấy, bà trở nên sầu muộn và tự sát. Lúc đó, anh Kình Hiên mới lên 3 tuổi. Anh nhìn mẹ treo cổ tự tử trước mặt mình. Anh Kình Hiên luôn ghi nhớ mối hận này. Vừa phải cực kỳ thận trọng khi sống trong nhà họ Đồng, vừa phải tìm bí tịch võ công, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Vương Nhất khẽ gật đầu, trong mắt hơi lạnh, hóa ra đây là chân tướng võ công của Diệp Kình Hiên giỏi. Anh Kình Hiên và tôi là cùng một loại người, vì vậy chúng tôi rất thân thiết, chúng tôi đã bàn bạc nên làm thế nào để trả thù cho mẹ của mình từ rất sớm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhà họ Đồng mạnh hơn bây giờ rất nhiều, chỉ dựa vào hai chúng tôi thì hoàn toàn không thể. Vậy Diệp Kình Hiên rời khỏi nhà họ Đồng và lập ra họ Diệp như thế nào? Vương Nhất thắc mắc, nhà họ Diệp hiện tại không yếu hơn nhà họ Đồng chút nào, chỉ dựa vào một mình Diệp Kình Hiên hiển nhiên không thực tế. Anh Kình Hiên có thể rời khỏi nhà họ Đồng, sáng lập nhà họ Diệp do có hai cơ hội lớn. Ánh mắt Đồng Yên Nhiên cực kỳ trịnh trọn, cô nghiêm mặt nói. Cơ hội đầu tiên là gặp người của chiến thần môn, trong mắt Vương Nhất lộ ra vẻ kinh ngạc để báo đáp ơn nghĩa của mình. Võ Si, của Hạ Quốc Thất Si đã mang theo một số môn võ công do Vương Nhất sáng lập lấy tên là chiến thần môn, đưa đi khắp đất nước. Hiện nay có rất nhiều tín đồ ở trong nước, thậm chí các hiệp hội võ thuật cũng được thành lập ở nhiều nơi, trong đó có Thiên An. Anh nhìn Đồng Yên Nhiên bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc hỏi. Diệp Kình Hiên, vào chiến thần môn chưa? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, nếu như Diệp Kình Hiên đã vào chiến thần môn thì chính là đệ tử của Vương Nhất, anh đương nhiên sẽ cố gắng bảo vệ anh ấy. Nhưng mà, Đồng Yên Nhiên lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa, anh Kình Hiên chỉ gặp một người, xưng là đồ đệ của Võ Si tiện tay dạy vài chiêu chỉ ra một con đường đúng đắn cho anh Kình Hiên, liền rời đi. Thế á, nghe vậy, Vương Nhất khẽ cười một tiếng. Còn nhớ khi Vương Nhất và Diệp Kình Hiên gặp nhau lần đầu tiên, đã gọi mình là Võ Si tiên sinh, còn cơ hội lớn thứ hai là gì? Vương Nhất lại hỏi, Đồng Yên Nhiên nói, anh Kình Hiên nghe theo lời của tên đệ tử võ si đó, thu thập bí kíp võ công khắp nơi, chăm chỉ luyện tập thực lực của anh ấy đã tăng trưởng nhảy vọt, anh ấy đã trở thành mãnh tướng của nhà họ Đồng. Lúc đó, ngoài nhà họ Đồng, trong thế lực ngầm của Thiên An còn có nhà họ Mạnh. Anh Kình Hiên đã nội ứng ngoại hợp và liên thủ với người đứng đầu nhà họ Mạnh để gây thiệt hại nặng nề cho nhà họ Đồng, rồi ngược lại giết chết gia chủ nhà họ Mạnh, thôn tính họ Mạnh. Trên cơ sở nhà họ Mạnh, anh Kình Hiên ngồi mát ăn bát vàng, lập ra họ Diệp mang họ mẹ anh ấy. Anh ấy cũng phản bội nhà họ Đồng và đổi tên từ Đồng Kình Hiên thành Diệp Kình Hiên, cách chương.